One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1649, chương 323, hiện tượng quỷ dị. Thạch Ngô Lâm vào cả đám trong vòng vây. Bản thân bị trọng thương đồng thời, còn muốn đối mặt các phương cho áp lực. Hắn bây giờ mặc dù ứng phó tự nhiên, nhưng là vẫn tải không ngừng thụ thương. Cho dù có độc giác nhân hùng các loại giúp đỡ, cũng vẫn như cũ là rất mạo hiểm. Giống, độc giác nhân hùng rít lên một tiếng, nó toàn thân đều bốc lên ngựa ánh sáng, giống như một tôn hắc ám ma thần. Hiện tại thời đại, đột phá cực cảnh đích xác rất ít người. Độc giác nhân hùng vừa xuất mã, cùng những cái kia không có vượt qua cực cảnh ngưỡng cửa kia sinh linh, lập tức kéo vừa mở không khoảng cách xa, là nó. Bách Đoạn Sơn xuất hiện qua độc giác nhân hùng, đại ma vương tùy tùng, không ít người kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sớm tại Bách Đoạn Sơn thời điểm, dạng này một vị màu đen độc giác nhân hùng liền đã xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chỉ bất quá, khi đó độc giác nhân hùng chiến lực cũng không mạnh, cùng tiến vào Bách Đoạn Sơn phổ thông thiên tài so sánh, không kém là bao nhiêu, rất phổ thông. Đám người chỉ gặp độc giác nhân hùng một đôi có thể trưởng liên tiếp đánh ra, lấp lóe ô quang, màu mực ký hiệu chớp động. Mỗi một kích đều ẩn chứa ba động khủng bố, chung quanh cùng nó đối chiến người, trong lúc nhất thời, vậy mà không có nó một hộp chi địch. Cho dù là tôn giả cũng giống vậy, hoàn toàn bị màu đen độc giác nhân hùng nghiền ép. Thật là lợi hại, chuyện này chỉ có thể lúc nào thuế biến. Không đơn giản a, không ít người sợ hãi thán phục, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hừ, nhất định là đại ma vương làm. Đại ma vương trong tay có nhiều như vậy bảo bối, đem một cái tư chất bình thường ra hỏa trông đến cảnh giới như thế, hoàn toàn nói thông được. Lập tức liền có người hừ lạnh nói, bọn hắn nhìn xem độc giác nhân hùng ánh mắt tràn đầy tham lam, lại một cái đột phá cực cảnh người. Lúc nào cực cảnh là tốt như vậy đột phá? Tích Hoa bà giật mình nói, cảm giác đây hết thảy là như thế không chân thật. Không chỉ là Tích Hoa bà, cái khác có phong phú truyền thừa nội tình thực lực cũng đều nhìn ra, không đơn giản a. Đại ma vương bản thân là khẳng định đột phá cực cảnh, chỉ là không nghĩ tới hắn một cái tùy tùng vậy mà cũng đột phá cực cảnh. Không ít người cảm thán, cảm thấy có chút mộng, lúc nào đột phá cực cảnh không đáng giá như vậy, thậm chí ngay cả một cái tùy tùng đều có thể đột phá. Không ít tôn giả càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng, thiêu đến hoảng. Bọn hắn là cao quý đường đường tôn giả, kết quả thế mà không sánh bằng đại ma vương một cái tùy tùng. Chí ít, bọn hắn ở đây những này tôn giả, tất cả cũng không có đột phá cực cảnh. Thần diễm nam tử từ trong hố lớn leo ra, bên miệng còn đang không ngừng có huyết thủy vừa ra tới. Bạch Viêm một quyền kia thực sự quá dữ rồi, hắn bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương. Nhìn xem giữa sân đại phát thần uy độc giác nhân hùng, thần diễm nam tử lúc này chỉ cảm thấy đắng chát vô cùng. Hắn coi là hắn thu lấy thuần huyết sinh linh làm tùy tùng liền đã rất kinh người, không nghĩ tới Bạch Viêm ở phương diện này xa xa dùng hắn tốt mấy con phố. Người ta tùy tùng đều đã là đột phá cực cảnh nghịch thiên thiên tài, dù cho cái kia độc giác nhân hùng không so được Thạch Hạo bọn người, nhưng thần diễm nam tử dám khẳng định, vậy cũng tuyệt đối không kém. Huống chi, đây hết thảy đều là đám người chủ quan ước đoán. Độc giác nhân hùng đến tột cùng có thể hay không hơn được Thạch Hạo? Tháng tàu tiên tử bọn người, cũng vẫn là ẩn số. Cái giới này, nghịch thiên thiên tài không ít a. Vực sứ cũng cảm thán, đã có rất nhiều năm chưa từng sinh ra nhiều như vậy nghịch thiên thiên tài. Cho dù là nó, lúc này cũng cảm thấy giật mình. Mà ngay tại lúc đó, Bạch Viêm cũng đang cố gắng hướng Thạch Hoàng bên kia đuổi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số IBM nhóm cũng xuất động, dựa theo Bạch Viêm mệnh lệnh, vì Thạch Hạo ngăn trở những cái kia chí mạng công kích. Để hắn có thể yên tâm hành động, một cái màu vàng vũ tiễn hoành không bay tới, hướng phía Thạch Ngô vọt tới. Cái này mũi tên uy lực kinh người, mang theo tiếng xé gió, gào thét mà qua, rất nhiều người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một chút ngăn tại vũ tiễn vận động quỹ tích bên trên người. Tức thì bị lật tung, một chút tu vi yếu thậm chí trực tiếp tử vong. Một kích này nếu là trúng đích Thạch Hào, không thể nghi ngờ sẽ cho hắn tạo thành rất đại thương hại. Tiểu Thạch đầu tuy mạnh, đột phá cực cảnh, cùng trọng đồng giả đại chiến, cũng có thể chiến thắng, là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, đám người đồng tâm hiệp lực công kích phía dưới, Tiểu Thạch vẫn lạc, đó là chuyện sớm hay muộn. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, có không ít người càng là lẫn trong đám người, thỉnh thoảng thình lình cho Thạch Hoàng đến bên trên như vậy một kích. Qua sự gom ít thành nhiều, Thạch Hạo trên người trên thân đang từ từ tăng thêm. Phụ Hoàng, Thạch Hạo lưu lại thật là nhiều máu, chúng ta đi hỗ trợ a. Hỏa Linh Nhi gặp đây, lập tức năn nỉ nói, cái này là chính hắn muốn đi con đường. Vượt qua, trời cao biển rộng, không độ qua được, cũng không trách được người khác. Hỏa Hoàng mở miệng, lại là không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Ở trong đó tự nhiên là có ma luyện Thạch Hạo ý tứ. Nữ nhi của mình đối tiểu tử kia không tầm thường. Cái này khiến Hỏa Hoàng đang thưởng thức Thạch Hạo đồng thời, trong lòng cũng dâng lên cảnh giác, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn chưa hẳn không có nhờ vào đó khảo nghiệm tương lai con rể năng lực dự định. Vũ tiễn phá không mà tới, liền ngay cả Thạch Hạo cũng không kịp phản ứng, trong lòng đều đã làm tốt tiếp nhận một kích này chuẩn bị. Chủ nhân mệnh lệnh, bảo hộ mục tiêu, vô ảnh vô hình IBM nhóm, hai mắt phát ra ánh sáng. Bọn chúng đã có được trí năng đơn giản, nhưng là bọn chúng cũng không sợ chết. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, bọn hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Bởi vậy, đối với Bạch Viêm mệnh lệnh, bọn hắn chấp hành rất triệt để. Vô số IBM nhóm cùng nhau tiến lên, hợp thành một đạo. Dưới tình huống bình thường, dù ai cũng không cách nào nhìn thấy bình chướng, đem Thạch Ngô một mực bảo hộ ở bên trong. IBM nhóm ngây thơ ý thức rõ ràng, đây là đối chủ nhân người rất trọng yếu, không thể sai sót. Bởi vậy, IBM nhóm hung hãn không sợ chết, hợp thành một đạo dày đặc kiên tường, lệnh bất luận cái gì công kích đều không thể gần Thạch Hạo thân. Thế là, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia màu vàng vũ tiễn, ở giữa không trung giống như là gặp trở lực gì bình thường. Tốc độ chậm rãi biến chậm chạp, đến cuối cùng, tại ly Thạch Hạo còn có một thước khoảng cách lúc, triệt để bất động. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, cái kia màu vàng vũ tiễn bị chậm chạp mất đi động lực về sau, cũng không có rơi xuống về mặt đất, mà là liền như thế lơ lửng tại giữa không trung, thật giống như bị thứ gì thật chặt kẹp lại. Cùng lúc đó, cái khác hướng về Thạch Hạo công kích cũng đều là đồng dạng, hoặc là như vậy chôn vùi, hay là trực tiếp bị thứ gì kẹp lại, định tại giữa không trung. Chỉ có số ít mấy đạo công kích tại mất đi động lực về sau rơi xuống về mặt đất. Một màn này thực sự quá quỷ dị, đám người cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đến tột cùng là cái gì chặn lại những vật này? Tên kia, chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết thủ đoạn bảo mệnh? Có người như thế suy đoán nói, dẫn đến vô số người gật đầu. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện khó giải quyết. Nếu như công kích không thể rơi xuống Thạch Hạo trên thân, cái kia còn đàm cái rắm giết người đoạt bảo. Đoán chừng các loại trong khoảng thời gian này đi qua,